Kiếm xuất Hàn Sơn, chương 151, Thu thủy xa xăm, góc truyện audio.com. Trong Lương Đình ở rừng trúc Tước Thiên Minh và Phi Vũ, Xích Sơ Thận Thú đánh bài. Cho dù là nhân gian hay yêu giới, hình thức giải trí như đánh bài, vui thú nhất không phải chăm chú tập trung tinh thần, mà là vừa đánh vừa trò chuyện, rảnh rỗi khoác lác mới có lợi cho phát triển hữu nghị. Tước Thiên Minh thuần tục xào bài, hạ thấp giọng hỏi. Các ngươi đồng hành đoạn đường này, có nhận ra chút gì hay không? Hai người kia rốt cuộc khi nào thì ở bên nhau? Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt tỏ ý về phía Lầu Trúc. Phi Vũ thờ ơ đáp. Rất lâu rồi, ngươi không biết sao, Tước Thiên Minh tính hóng chuyện nhất thời nổi lên, còn điều kia có từng nói, rốt cuộc thích Tế Tiêu hay là thích Thiếu Đình Vân không? Thích già hay thích trẻ? Vấn đề giống vây, ở trong Hãn Hải bí cảnh hắn đã từng hỏi bản thân Mạnh Tuyết Lý, nhưng bị Mạnh Tuyết Lý đuổi theo đánh cho một trận. Xích Sơ mười ngón tay như bay xếp bài, buồn bực nói. Già trẻ có gì khác nhau sao? Tước Thiên Minh phản ứng không kịp. Có ý gì? Xích Sơ thấy hắn không hiểu, sờ soạn tay áo, quăng ra cái bộp một sấp thoại bản, đầu ngón tay chọc chọc mặt bìa. Dấu bé Vân Tuyết Phong Nguyệt Lục dấu lớn, đây là hắn, đây cũng là hắn, dấu bé Nhân Quỷ Nhất Kiếm Tình dấu lớn, đây vẫn là hắn, những thứ này tất cả đều là hắn. Người từng đọc cái gì? Lấy ra đây chia sẻ với huynh đệ, Phi Vũ khoan thai nói. Nhân gian mạnh nhất, mạnh là mạnh ở thân phận thay đổi, chuyện xưa không giống nhau, người có phục hay không? Tước Thiên Minh đột nhiên đứng phát dậy, hắn quá hốt hoảng, ống tay áo quét ngọc bài trên bàn xuống, tán loạn đầy đất. Đừng đùa, Xích Sơ, ai đùa với ngươi, Tước Thiên Minh, ta là người cuối cùng biết, Phi Vũ lộ vẻ đồng tình. Đúng, là ngươi, Xích Sơ dặn dò, đây chính là bí mật kinh thiên động địa, ngươi là bạn thân của Tuyết Sơn Đại Vương, phải giữ bí mật nha. Tước Thiên Minh ngây ngốc sợ run tại chỗ, cảm thấy thế giới cực kỳ huyền bí. Tế Tiêu chưa chết, hắn còn lẻn vào Trường Xuân Phong Hàn Sơn, định bắt cóc Mạnh Tuyết Lý chạy trốn. Thận Thú nhặt ngọc bài trên đất lên, nhẹ kéo tay áo Tước Thiên Minh. Cho nên ván này coi như ta thắng đi. Trong túi cậu không có tiền, mỗi lần thua sẽ bị ba yêu còn lại bóp mặt một cái. Tước Tước nói rằng cái này gọi là lấy mặt trả nợ. Tước Thiên Minh hồi thần cúi đầu cười. Ngươi thắng, nhưng ta cũng không có tiền. Dứt lời thuận thế nắm lấy tay Thận Thú, sờ lên gò má mình. Như vậy là xong, Thận Thú khóc không ra nước mắt, ta không chơi nữa, hội bài tan cuộc, bà yêu ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có mình Tước Thiên Minh cả đêm không chợp mắt, sáng sớm hôm sau, quả thực không nhịn được đi tìm Mạnh Tuyết Lý hỏi kết quả. Nắng ban mai mờ ảo, Mạnh Tuyết Lý ngồi trước gương, tóc đen nhu thuận bù xù như thác, Tế Tiêu cầm ở trong tay cẩn thận chải. Lúc Tước Thiên Minh tới thăm, trông thấy một màn này. Ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt bao phủ lấy bọn họ, Mạnh Tuyết Lý một đầu tóc đen mềm mại tựa cẩm, hai người kẻ đứng người ngồi, một lạnh lùng một ấm áp, thần tiên quyến lữ, vô cùng hài hòa. Sau khi Mạnh Tuyết Lý trọng tố thân người, thay đổi lớn nhất chính là màu tóc từ trắng bạc rực rỡ thành đen thui như mực. Tước Thiên Minh trước đây luôn nhìn không vừa mắt, giờ phút này lần đầu tiên cảm thấy thân thể này cũng không tệ lắm. Hắn không nhịn được nở nụ cười, bản thân làm người có nhân duyên cũng không tệ lắm. A Tước, ngươi tới rồi. Mạnh Tuyết Lý dường như không ngờ khổng, góc truyện audio.com, Tước sẽ đến cười cười với mặt gương, Tế Tiêu buộc dây cột tóc cho y thả xuống lược gỗ cùng trong gương y nhìn nhau cười cười. Tước Thiên Minh đáp lại, vẫn quan sát Tế Tiêu, người này sắc mặt vẫn rừng rừng như cũ, trạng thái lại hoàn toàn khác với ngày hôm qua, nếu phải hình dung, thì giống như mình ở bờ sông nướng cá suốt đêm ăn cá, sáng sớm thu dọn chỉnh tề lại xuất phát ăn uống no đủ, thần thanh khí sảng. Tước Thiên Minh nhíu mày, thầm nghĩ Mạnh Tuyết Lý đã dùng cách gì khiến nhân gian vô địch kiếm tôn ngoan ngoãn như vậy. Ta và A Tước trò chuyện một lúc chuyện của yêu tộc, hôm nay ta còn phải triệu tập cuộc họp đại yêu, ngươi không tiện lộ mặt. Mạnh Tuyết Lý giơ tay ra câu lấy ngón út Tế Tiêu, nhẹ nhàng lay động. Tế Tiêu hơi gật đầu tỏ ý đã biết, hắn cũng có những chuyện khác phải làm. Ta lên trời nhìn xem, Mạnh Tuyết Lý, ngươi cẩn thận đấy, Tước Thiên Minh cạn lời. Nói lên trời liền lên trời, giống như nói ăn cơm uống nước vậy. Mắt thấy Tế Tiêu ra cửa, hắn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, giãn ra thân thể ngồi phịch xuống ghế. Ôi, hai ngươi chẳng phải là đạo lữ sao? Còn bất tiện cái gì? Yêu tộc lần này bị thương nặng cần nghỉ ngơi lấy sức. Thời gian này, e sợ gặp phải hai giới còn lại xâm phạm, gặp tai nạn liên tiếp. Đám cưới của yêu vương và kiếm tôn, ma tộc sẽ cố kỵ, không dám lấy một chọi hai, tam giới duy trì được hòa bình. Yêu tộc có não đều biết điều này có lợi với yêu giới. Mạnh Tuyết Lý không đáp, rót ly trà, đẩy tới trong tay Tước Thiên Minh, thả ra thần thức cảm giác chắc chắn Tế Tiêu đã đi xa, mới mở miệng hỏi. Kinh hồng kính kia, ngươi lấy được từ đâu? Tước Thiên Minh nụ cười biến mất, nói ra rất dài, bắt đầu từ lúc ta và ngươi mỗi người một ngả sau hãn hải bí cảnh. Ngay sau đó uống trà nhuận họng, kể lại những trắc trở mà bản thân đã trải qua. Bị hồ tứ nhốt vào lồng vàng, bị nhồi béo, không bay nổi thì bỏ qua không nhắc tới. Mạnh Tuyết Lý vỗ bàn, lẽ nào có lý đó, các ngươi không thù không oán, hắn dựa vào đâu bắt nạt ngươi. Vì ngươi là bạn ta nhẫn nhịn hắn lâu rồi. Tước Tiên Minh than thở, hắn là tiểu viên, cái gì tiểu viên? Tước Tiên Minh vội la lên, hồ tiểu viên, ngươi không nhớ sao, nhiệt ta tạo lúc còn trẻ ấy. Ngươi Mạnh Tuyết Lý vô ngữ, tâm tình vô cùng phức tạp, hồ tiểu viên tại sao lại thành hồ tứ, tại sao? Cũng không biết rằng Tước Tiên Minh đang có cùng cảm nhận với y. Yếu Đình Vân tại sao lại thành Tế Tiêu, tại sao? Mạnh Tuyết Lý truy hỏi, sau đó thì sao, ngươi trộm bảo kính của hắn, chạy tới yêu giới tìm Linh Sơn báo thù. Tước Tiên Minh lại than thở, ta bị xích nhốt trong lồng vàng, có thể chạy đi đâu? Là hắn để ta tới, Linh Sơn phát vạn yêu đại hội thiệp mời cho hắn. Hắn phái Xuân Thủy Thu Quang mang theo bảo kính, nhân tiện sách ta, không, ta nói là sách cái lồng tham gia đại hội. Mạnh Tuyết Lý trầm giọng nói, không phải nhân tiện, hắn sớm đã biết ngươi sẽ trộm bảo kính. Hai đại trận phức tạp khổng lồ của Phong Nguyệt Thành, chỉ dựa vào Linh Sơn không thể hoàn thành, ai đang chỉ điểm hắn. Ngươi nói, hết thảy đều nằm trong dự tính của hắn. Tước Tiên Minh đứng dậy thấy Mạnh Tuyết Lý gật đầu, lập tức phóng ra ngoài. Làm gì vậy? Mạnh Tuyết Lý túm lấy bả vai Tước Tiên Minh. Ta đến nhân gian, tìm hắn hỏi cho ra nhẽ, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tước Tiên Minh nghĩ cùng lắm lại bị nhốt lần nữa. Huống hồ Xuân Thủy Thu Quang đối, gocchuyenaudio.com, xử với hắn không tệ, hắn trộm bảo kính không từ mà biệt khiến hai cô nương thương tâm lo lắng, gặp lại dù sao cũng phải giải thích. Khoan đã, có yêu tới, Mạnh Tuyết Lý ngăn cản Tước Tiên Minh, ngoài cửa vừa hay vang lên giọng nói của Xích Sơ. Đại vương, Huyết Đằng yêu cầu kiến. Mạnh Tuyết Lý hắng giọng, cho hắn vào. Tước Tiên Minh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sửa sang lại dáng vẻ tư thái mất tự nhiên đi mở cửa. Ngoài cửa, Xích Sơ và Tước Tiên Minh ra vẻ đứng đắn, một lòng vì Mạnh Tuyết Lý nâng cao uy nghiêm của yêu vương. Huyết Đằng yêu cẩn trọng hành lễ, thấp mi rũ mắt. Chuyện ngày hôm qua đại vương dặn dò, thuộc hạ đã làm xong. Hắn là tổng quản cung đình của Linh Sơn, tự biết thân phận lúng túng, vì tỏ lòng trung thành với tân vương, làm việc phá lệ ra sức, sáng sớm đã tới báo cáo. Huyết Đằng yêu trình lên sổ sách, mời đại vương xem qua. Tước Tiên Minh giật mình, hôm qua bọn họ bận rộn cứu trợ tiểu yêu bị thương, dọn dẹp phế tích, an trí ngu uỷ bị thương, mai táng tàn thi, trong thành nhốn nháo hoảng loạn. Mạnh Tuyết Lý phân thân thiếu phương pháp, vẫn còn có tinh lực chỉnh đốn bộ hạ cũ của Linh Sơn. Lại nghe Huyết Đằng yêu nói, đây mới là số lượng sơ lược, yêu vương các nơi phô trương khác nhau, tôi tớ mang vào thành đếm không xuể, nhưng nhiều nhất là 1.000, ít nhất là 300, trung bình khoảng 500. Tước Tiên Minh mới nhận ra mình nghĩ lầm rồi, Mạnh Tuyết Lý là phái con yêu này đi thống kê đại chiến thương vong. Mạnh Tuyết Lý lướt nhanh như gió lật xem sổ sách, bình tĩnh nói. Ngươi làm tốt lắm, lui xuống đi. Huyến Đằng yêu cung kính bái tạ, Xích Sơ đóng cửa phòng, dẫn hắn lui ra. Trong yêu vương cung chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát, Trúc Lý Quán vắng vẻ không bị ảnh hưởng đến, tạm thời xung làm hành cung của tân vương. Nếu đại yêu nào có chuyện bẩm báo, bèn tới nơi này gặp mặt Tuyết Sơn đại vương, do Xích Sơ truyền lời, dẫn đường. Mạnh Tuyết Lý lại làm yêu vương, mặc dù tình thế cấp bách bất đắc dĩ, nhưng nếu y đã làm, trách nhiệm liền đè nặng lên vai y. Trong Phong Nguyệt Thành có bao nhiêu cư dân, vạn yêu đại hội phát ra bao nhiêu thiệp mời, mời tới bao nhiêu yêu tiến vào trong thành. Không có yêu nào rõ ràng hơn tổng quản cung đình Huyết Đằng yêu về số lượng này. Nghe nói hắn có thể dẫn ra dây leo, đồng thời viết hơn 10 tấm thiệp mời. Xem hôm nay có bao nhiêu yêu tộc may mắn sống sót, sẽ biết số lượng thương vong đếm hôm trước. Sao vậy? Tước Tiên Minh hỏi, trong một đêm, 30.000 yêu chết, 60.000 trọng thương. Trận vạn yêu đại hội này, so với bình nguyên chi chiến năm đó của chúng ta còn thảm hại hơn. Mạnh Tuyết Lý thở dài, tâm trạng nặng nề. Tuyết Sơn đại vương từng vì thống nhất yêu giới chinh chiến tứ phương, mỗi đến một vùng đất trước hết một mình khiêu chiến yêu địa phương, đối phương có thể chọn ra 10 vị yêu tướng dưới trướng đi trợ trận, mà y lấy một chột 11 đánh cho đối phương tâm phục khẩu phục. Vì vậy tuy nhiều năm chinh chiến liên tục, yêu binh dưới quyền thương vong cũng không nhiều, trái lại tiểu yêu đầu hàng dựa vào y càng ngày càng tăng. Cho đến khi các yêu vương phản đối y liên hiệp tạo thành một liên quân khổng lồ, có yêu nói. Còn điều này xuất thân từ Tuyết Sơn, e rằng am hiểu nhất tác chiến trên núi cao, sông băng, không giỏi chiến đấu ở bình nguyên rộng lớn, chúng ta ước chiến ở bình nguyên, sẽ có phần thắng. Trận đại chiến bình nguyên này, đánh 7, gocchuyenaudio.com. Ngày 7 đêm, Tuyết Sơn Đại Vương giành được thắng lợi cuối cùng, chính thức xác lập địa vị yêu vương. Khi đó Tuyết Sơn Đại Vương nói, yêu giới trong vòng 10 năm, không thích hợp diễn ra chiến sự đại quy mô. Ai ngờ sau đó Linh Sơn làm phản, tàn sát bộ hạ cũ của Tuyết Sơn, hai đại trận của Vạn Yêu Đại Hội phát động, một đêm kinh biến, tình trạng so với cuộc chiến ở Bình Nguyên thảm thiết hơn. Tước Thiên Minh nghĩ đến đây, trong lòng chĩu nặng, hắn chính mắt trông thấy, vô số tiểu yêu chết đi trong đau đớn, thậm chí chẳng biết tại sao lại chết. Bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy tới Phong Nguyệt Thành ôm trong lòng mong đợi tốt đẹp, đắm chìm trong hương hoa mùi rượu, muốn chứng kiến yêu tộc đi về phía huy hoàng, thật tâm tin tưởng tương lai tươi sáng mà Linh Sơn miêu tả. Linh Sơn đưa đến tai nạn khủng khiếp này, nhưng Linh Sơn đã chết. Tan thành mây khói, hài cốt vô tồn, Tước Thiên Minh cắn răng nói. Sao tiểu viên có thể trợ trụ vi ngược, không phải trợ trụ vi ngược là biết thời biết thế. Mạnh Tuyết Lý nghiêm túc nói, A Thức nghe ta nói, hắn không phải là tiểu viên của ngươi. Không, Tước Thiên Minh chán nản ngã ngồi, giống như bị rút đi sức lực toàn thân, ngươi không cho ta đi tìm hắn hỏi rõ, vậy ta còn có thể làm gì? Mạnh Tuyết Lý thật sâu nhìn Tước Thiên Minh, cho dù mục đích của hắn là gì, yêu tộc gặp họa đã thành sự thật. Dù ngươi đi hỏi hắn, có thể hỏi cái gì, ngươi lại không giết được hắn. Đúng, Tước Thiên Minh bị lời này khiến cho đau nhói, khàn giọng nói. Chỉ hận ta không giết được hắn, Mạnh Tuyết Lý thấp giọng nói. Có lẽ ta có thể, Tước Thiên Minh giật mình, tâm loạn như ma. Ngươi muốn giết Hồ Tứ. Mạnh Tuyết Lý giơ ngón trỏ lên, làm ra động tác giữ im lặng. Đừng nói ra, chuyện này không thể một sớm một chiều, cần đạo lữ ta khôi phục thân phận, đợi ta đem yêu lực mạnh mẽ trong cơ thể có thể tùy ý sử dụng, đợi thế cục ở yêu giới ổn định. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Mạnh Tuyết Lý đêm qua mới cùng Tế Tiêu mây mưa, sáng nay rửa mặt chải đầu nhẹ nhàng khoan khoái, đã lên kế hoạch muốn giết sư huynh hắn. Chuyện này nghe qua rất hoang đường, thậm chí có chút lãnh khốc tuyệt tình. Nếu bàn về ân oán giữa Mạnh Tuyết Lý và Hồ Tứ có thể xưng là kết oán đã lâu. Y hoài nghi Hồ Tứ tham dự vào âm mưu giết Tế Tiêu, mặc dù y không có chứng cớ, hơn nữa bản thân Tế Tiêu cũng không muốn đào sâu tìm hiểu. Nếu chỉ như vậy, y vẫn có thể để Tế Tiêu đưa ra lựa chọn, tôn trọng quyết định của đạo lữ. Nhưng chuyện ở Phong Nguyệt Thành giúp Linh Sơn bố trí, dính dáng đến tính mạng của chục ngàn yêu tộc, Mạnh Tuyết Lý không thể nhẫn nhịn nữa. Y rất yêu Tế Tiêu, nếu cần thiết thậm chí bằng lòng hy sinh tính mạng mình, đổi lấy tính mạng của Tế Tiêu. Đúng như lựa chọn y đã đưa ra trong đại trận ở Yêu Vương Cung. Cố nhiên vẫn có suy nghĩ xả thân thành nhân, cứu yêu tộc, nhưng khoảnh khắc cuối cùng, lời chăn chối y muốn nói nhất không phải hy vọng nhân tộc như thế nào, yêu tộc như thế nào, tam giới như thế nào, mà chỉ mong kiếp sau lại làm đạo lữ cùng Tế Tiêu. Nhưng mà tình yêu bỏng cháy sau nặng này, cũng không thể tiêu trừ đi suy nghĩ nguy hiểm trong lòng y. Y muốn giết Hồ Tứ, dù cho Tế Tiêu biết được sẽ tức giận, đau khổ, dù cho bọn họ không thể trở về như trước. Tước Thiên Minh chưa hoàn hồn. Người nghĩ kỹ chưa, bàn về suy diễn mưu cục ta không bằng hắn, ta chỉ có thể giết hắn. Mạnh Tuyết Lý đưa tay ra, gocchuyenaudio.com, lại là hai chúng ta, ngươi sẽ giúp ta sao? Tước Thiên Minh nhìn ánh mắt y, Mạnh Tuyết Lý từ yêu biến thành người, con ngươi thay đổi, nhưng ánh mắt lại tái hiện kiên định năm đó. Vô thức Tước Thiên Minh nhớ tới thật lâu trước đây, khi đó không có Tế Tiêu, không có Hồ Tứ, thậm chí không có Linh Sơn, không có hàng ngàn hàng vạn yêu binh yêu tướng. Chỉ có hai người bọn họ. Cùng nhau cười to làm loạn, cùng nhau chiến đấu, giao phó sau lưng cho nhau. Bộp, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Tước Thiên Minh cầm thật chặt tay y. Đương nhiên rồi, ta sẽ giúp ngươi, nhân gian đầu thu, bầu trời trong xanh, rừng sâu cỏ tốt. Hàn Sơn ở phía bắc, Minh Nguyệt Hồ ở phía nam. Cách nhau vạn dặm, xa xa tương ứng, non nước xa xăm. Cách Thu Thủy Tiên trà hội còn hơn một tháng, đệ tử Hàn Sơn tham gia đại hội cũng bắt đầu lên đường. Lâu không xuống núi, không biết nhân gian bên ngoài rực rỡ. Đội ngũ do Trọng Bích Phong chủ dẫn đầu, chúng đệ tử trẻ tuổi không mặc đạo bào môn phái, chỉ ăn mặc theo lối tầm thường, không ngồi pháp khí phi hành, chỉ dùng khinh thân thuật vượt núi bằng đèo, giống một đám kiếm khách giang hồ ôm kiếm viễn du. Nghỉ chân ở thành thị đi ngang qua, thường nghe người ngoài nghị luận Hàn Sơn thế nào thế nọ, các đệ tử hứng thú rồi rào, cũng không quá mức để ý. Gặp chuyện bất bình thì rút kiếm tương trợ, đi đi rừng rừng, nửa tháng sau mới rời khỏi địa phận phương Bắc. Càng đi về phía Nam, sông ngòi càng xuất hiện nhiều, mọi người đổi sang đường thủy, càng tới gần địa giới của Minh Nguyệt Hồ, không khí càng ẩm ướt, linh khí đậm đà, sơn thủy hữu tình. Hai bờ sông núi xanh liên miên, ngàn dặm nước gợn mênh mang, thuyền lướt đi trên sông, tạo ra từng đợt nước gợn, rồi mau chóng tan biến không còn dấu vết. Đàn chim trắng vỗ cánh, lên xuống giữa non xanh nước biếc. Thuyền nhỏ lắc lư lảo đảo, sớm ngắm sương mờ chiều gối yên hà. quang cảnh hoàn toàn khác với cao ngạo Hàn Sơn. Còn như vết nứt bạc phía chân trời kia, tu sĩ cũng vậy, người phàm cũng thế, dần dần cũng quen với nó. Dù sao nó ở chỗ đó, không đau không ngứa, có thể coi là một phong cảnh kỳ dị. Thời tiết lạnh hơn, bóng trăng tiệm tròn, đệ tử Hàn Sơn bắt đầu gặp được những tu sĩ ở các môn phái khác. Đi thuyền tới, phần lớn là tán tu nghèo, môn phái nhỏ, không nỡ ngồi, hoặc là không ngồi nổi pháp khí phi hành. Tán tu Minh không được coi là nghèo nhất, còn đang nợ tiền dự chi, nên không tiện phô trương lãng phí, bèn cũng đi thuyền. Ngô Khởi Sơ đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh, trông thấy cách đó không xa, một hình bóng quen thuộc trên một con thuyền, gần đó vị cô nương trong ngõ hẻm ở Hàn Môn Thành, hình như tên là Thanh Đại. Ba lần vô tình gặp gỡ, coi như hữu duyên đi. Ngô Khởi Sơ vui vẻ vẫy vẫy tay, Thanh Đại còn chưa đáp lại, ba bốn tán tu bên cạnh nàng đã thay đổi sắc mặt. Ôi chao, các ngươi xem, lại là thằng nhãi kia, sao hắn không mặc đạo bào Hàn Sơn, tu vi của hắn là sao vậy, tiến bộ cũng nhanh quá đi. Lán trước gặp hắn ở ngõ hẻm, rõ ràng còn không phải như vậy. Gọi hắn tới, chúng ta thử hắn một phen, Thanh Đại thấp giọng cảnh cáo, chú ý chừng mực trước đại hội, đừng gây rắc rồi. Một vị tán tu cao giọng gọi, đạo hữu cũng đến tham gia hội sao, đạo hữu từ đâu tới? Ngô Khởi Sơ đáp, phía bắc, vậy cũng thật xa, tới một chuyến không dễ dàng. Lại đây ăn con cá nướng, uống hai ly rượu. Bên này đệ tử Hàn Sơn nghe thấy vậy, truyền âm với Ngô Khởi Sơ. Ngô sư huynh, gocchuyenaudio.com, cẩn thận, những tán tu kia không rõ lai lịch, không sao đâu, có đạo hữu quen biết ở đó. Ngô Khởi Sơ không nghi ngờ hắn, để khí tung người, hai lần lên xuống, nhảy ra ngoài hơn 20 trượng, nhẹ nhàng rơi xuống thuyền đối phương. Mũi thuyền dừng dưng bất động. Thủy vực linh khí đậm đà, cá cũng mập mạp ăn ngon. Sau khi nướng chín ngoài giòn trong mềm, mùi thơm theo gió phiêu tán. Mấy vị cao thủ của tán tu Minh thay đổi thủ đoạn thăm dò tu vi của Ngô Khởi Sơ, không mò ra sâu cạn, vừa sợ vừa nghi hoặc. Nhưng Ngô Khởi Sơ thật sự tới đây ăn cá, ăn xong lau miệng liền đi. Đa tạ khoản đãi, không có gì hồi báo, cái này tặng cho các ngươi. Ngô Khởi Sơ sờ soạng trong tay áo, lấy ra một cành hoa đào tơ vàng, một chút đặc sản quê nhà. Chúng tán tu cầm cành hoa đào trợn mắt há mồm, không biết làm sao. Từ lúc Hàn Sơn chia rẽ thân phận của Mạnh Tuyết Lý trở thành câu đố, lượng tiêu thụ hoa đào của Trường Xuân Phong có hơi sụt giảm. Tiền dự chi chân nhân vì Ngô Khởi Sơ làm cầm y hoa phục bảo kiếm quý giá, là để cho hắn thừa dịp đại hội mang hàng, còn cố ý dặn dò hắn, chỉ cần kết bạn hoặc thấy ai thuận mắt thì đưa tặng một cành hoa đào, tuyên truyền cho hoa đào tơ vàng. Vì vậy đợi Hàn Sơn kiếm phái đến Minh Nguyệt Hồ, đại hội còn chưa bắt đầu, Ngô Khởi Sơ đã nổi danh trước. Nhị đệ tử của Mạnh Tuyết Lý, là kiếm tu anh Tuấn, gặp ai sẽ tặng người đó hoa đào. Thu thủy xa xăm, nổi danh phong lưu, cách chương.